Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, gõ quan. Lúc mới bắt đầu, Tả Thanh bởi vì đánh chết quỷ vương tam trọng cảnh quỷ yêu, đều bị thương không nhẹ. Vừa hắn bất quá là cưỡng ép đem chính mình tiên thể thương tổn áp chế xuống đến chiến bạch vũ. Nhưng là hiện tại hắn tiên thể thương tổn lại bởi vì bạch vũ một kích này bạo phát ra, hiện tại hắn tiên thể là mới thương tổn thêm vết thương cũ, có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn. Cho nên nếu như hắn lại không rời đi, chỉ sợ hắn thật phải chết ở chỗ này. Hợp, lúc này Tả Thanh hét to, lập tức hắn tiên thân cùng linh thân trong nháy mắt thì cùng bản thể của hắn điệp ra ở cùng nhau. Lúc này, làm hắn ba đạo thân ảnh chồng chất lên nhau thời điểm, trên người hắn truyền đến uy áp thì càng đậm. Lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Nưu Tiểu Khai hai người cuồng bạo công kích, phân biệt hướng về tiên thân cùng linh thân đánh qua. Nhưng là trong chớp nhoáng này, đạo này tiên thân cùng linh thân trong nháy mắt thì biến mất không thấy. Hai người một kích này, trong nháy mắt thì đánh vào tại hư không bên trong. Mà lúc này, Tả Thanh trực tiếp đem mặt quét ngang, chợt quát lên: "Trấn, phong, cấm!" Bản thể của hắn tăng thêm hắn hợp lại hai đạo phân thân, làm đến hắn một kích này đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Ngay tại hắn một kích này đánh ra về sau, hắn một kích này trấn phong cấm cũng không phải là đơn độc bên trong một cái, mà chính là nhằm vào cả vùng không gian. Lúc này cả vùng không gian đều dường như hóa thành trạng thái cố định đồng dạng. Cho dù là Ngao khống chế không gian, lúc này đều dường như đã đọng lại đồng dạng. Tính cả Ngao bản thân, lúc này đều bị đọng lại tại không gian bên trong. Nếu như lúc này chỉ có bọn họ một người trong đó, chỉ sợ Tả Thanh tùy ý xử xuất nhất kích đều có thể đem đối phương cấp đánh chết, tương đương với bọn họ chỉ là một cái điêu khắc đồng dạng. Bằng do Tả Xanh công kích, như vậy Tả Thanh tự nhiên sẽ không cần tốn nhiều sức liền có thể đem đối phương đánh chết. Bất quá, Tả Thanh không tin Bạch Vũ không có đòn sát thủ tồn tại. Đến mức Ngao hoặc là Mộ Dung Vũ Nhi, còn có Ngưu Tiểu Khai ba người, hắn giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại đến lúc đó Bạch Vũ bọn người liều chết, hắn chậm trễ thời gian, chưa hẳn có thể trốn được. Cho nên lúc này, làm Tả Thanh cầm giữ mọi người thời điểm, kỳ thật chính hắn lại cưỡng ép xử xuất một kích này, đã là thụ cực nặng thương tổn. Lúc này hắn lại không rời đi, đợi đến Bạch Vũ bọn người tránh ra giam cầm, cũng là tử kỳ của hắn. Cho nên hắn căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về đạo quan môn bay đi. Tông cửa xông ra, trong nháy mắt, hắn thì biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này đây, Ngao đã khôi phục hành động, hắn hội không gian chi lực, cho nên muốn tránh thoát loại này giam cầm, kỳ thật so trắng so với bọn hắn còn phải nhanh một chút. Tiếp theo mới là Bạch Vũ tránh thoát ra, tiếp lấy mới là Mộ Dung Vũ Nhi còn có Ngưu Tiểu Khai. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn đến đạo quan này vốn là vì lưu lại Tả Thanh, kết quả hiện tại vẫn là để Tả Thanh chạy thoát rồi. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem Tả Nguyệt triệu đi ra, mở miệng nói: "Tả Nguyệt, người sư huynh trấn phong cấm chi thuật, có thể có phương pháp gì có thể phá giải?" Tả Nguyệt trong nháy mắt thì khó xử, kỳ thật đạo này trấn phong cấm là có phương pháp phá giải, nhưng là đây là toàn bộ Tiên Linh Hoàng Cung bí mật, Tiên Linh Hoàng Cung là không cho phép truyền ra ngoài. Bạch Vũ thấy thế, cũng không có miễn cưỡng. Lúc này hắn trực tiếp đem mọi người đưa vào chính mình tiểu thế giới, mà bên ngoài cũng chỉ còn lại có Ngao cùng hắn mà thôi. Hắn hiện trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng Tả Thanh. Tả Thanh ban đầu cùng quỷ vương tam trọng cảnh quỷ yêu chiến đấu đã thụ thương, lại thêm hiện tại cùng bọn hắn chiến đấu bị thương lần nữa, nơi này nguy hiểm trùng điệp. Tả Thanh tuyệt đối không dám mạo hiểm lấy trùng điệp nguy hiểm đến đánh giết bọn hắn. Phía trước cũng là U Minh lộ tầng thứ nhất cung điện lối vào. Lúc này Ngao mở miệng nói, kỳ thật hắn là có liên quan tại U Minh lộ bản đồ. Đây là dị vực vô số tuổi trẻ tuấn kiệt lục lọi ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng Bạch Vũ hai người mới không còn đi rất nhiều đường quanh co. Tuy nhiên cùng là U Minh Lộ, nhưng là có chút mới. Tiến lên đường cũng không phải là duy nhất. Lúc này, lựa chọn thì vô cùng trọng yếu. Một khi tuyển lầm đường, gặp phải đại thời điểm nguy hiểm, cũng là bọn họ tận thế. Mà ngao chỗ chọn con đường, đều là tương đối tới nói. Nguy hiểm tương đối nhỏ một số địa phương. Nhưng là cái này U Minh tầng cùng tầng thứ nhất đường lối vào. Bọn họ lại là không thể không vượt qua. Bình thường tình huống, nơi này sẽ chỉ có nửa bước quỷ vương cường giả trấn thủ mà thôi. Bất quá bây giờ Bạch Vũ bọn họ làm thần vương cảnh cường giả xuất hiện ở đây. Nếu như bọn họ gõ quan, không biết gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta đi thôi. Vô luận như thế nào, Bạch Vũ là nhất định phải từ nơi này đi qua. Cái này U Minh lộ lối vào chỗ, có một đạo cự sườn núi bia đá. Mà tại dưới tấm bia đá, có một cái vòng tròn vò. Cái gọi là gõ quan, cũng là đứng ở cái này đàn tròn phía trên. Sau đó đàn tròn hội tràn ngập ra một cỗ U Minh chi lực. Sau đó cảm giác võ giả trước mắt cảnh giới. Lúc này, đàn tròn hội căn cứ võ giả cảnh giới đến mô phỏng ra đối ứng quỷ yêu đi ra. Đồng dạng muốn xuất hiện ba nhóm quỷ yêu. Nhóm đầu tiên quỷ yêu, hội so võ giả thực lực thấp một cảnh giới. Mà nhóm thứ hai quỷ yêu, cũng là cùng võ giả một cảnh giới. Đến mức nhóm thứ ba quỷ yêu, cũng là cùng quỷ yêu cùng một cảnh giới. Ngươi có muốn hay không đến ta bên trong tiểu thế giới? Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên hỏi, hiện tại hắn tiểu thế giới, tuy nhiên còn không hoàn thiện, nhưng là đã là cùng hồng hoang đại địa cùng một cấp bậc tồn tại. Bởi vì hắn tiểu thế giới, cũng có chính mình thiên ý tồn tại, cho nên hắn tiểu thế giới có thể gian lận, cũng chính là đem ngao đựng ở bên trong. Đương nhiên, hắn không thể đem chính mình đựng ở bên trong, bởi vì hắn chính mình cũng tiến vào bên trong. Hắn tiểu thế giới thì không có cách nào di động. Nếu như vậy, bọn họ vĩnh viễn không đến được tầng thứ hai. Sau đó ngao lại là lắc đầu, mở miệng nói, ta là tới nơi này lịch luyện. Nếu như tiến vào ngươi bên trong tiểu thế giới, còn thế nào trưởng thành? Ta nhưng là muốn đánh bại Miêu Mộ Tiên tồn tại. Ngao vẫn luôn lấy đánh bại Bạch Vũ làm mục tiêu, cho nên hiện tại gặp phải khó khăn, hắn không có khả năng từ bỏ. Con đường võ đạo, vốn là gặp mạnh mạnh lên. Trên đường đi, không ngừng tu hành, tại các loại kinh lịch bên trong. Lịch luyện chi thân, đây là một cái lịch luyện tự thân cơ hội tốt. Ngao tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Tốt, đã ngươi không nguyện ý đi vào, vậy ta đi trước gõ quan. Lúc này, Bạch Vũ mở miệng nói. Hắn tại ngao phía trước gõ quan, nói không chừng, có thể cấp ngao một số gợi ý. Để ngao tìm hiểu một chút những thứ này quỷ yêu thủ đoạn. Bất quá ngao lắc đầu, cười không nói. Bởi vì Bạch Vũ không hiểu rõ cái này đàn tròn, nhưng là hắn lại là biết đến. Bởi vì cái này đàn tròn, căn bản chính là không phân thứ tự trước sau. Ngay tại Bạch Vũ đứng ở đàn tròn phía trên, hắn thì phát hiện chỗ không đúng. Cái kia ngay tại lúc này hắn vừa tiến vào đàn tròn phía trên về sau, hắn liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ, đó chính là hắn cảm ứng được một cỗ truyền tống chi lực. Cái này một cỗ truyền tống chi lực trực tiếp đem hắn cấp truyền đi. Ngao phảng phất là biết tình cảnh này đồng dạng, hắn tại Bạch Vũ biến mất về sau, cũng một chân đạp ở đàn tròn phía trên, lập tức đồng dạng là một cỗ truyền tống chi lực đánh tới. Sau đó hắn cũng bị truyền đi, truyền tống về sau. Làm Bạch Vũ hướng về phía trước nhìn qua thời điểm, hắn phát hiện, hắn đã đứng ở U Minh trên nước, mà ở trên đây, đột nhiên thì xuất hiện bốn cái nửa bước quỷ vương cấp bậc quỷ yêu. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.